Rơi vào mộng mị thù vì. Chương 6, ngây thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời nổi gió rồi, xem chừng sắp mưa. Mẹ Chu kéo sát chiếc khăn choàng trên vai, rồi quay sang nói với Thư Diêu và Điền Điền. Chúng ta vào nhà chờ đi thôi. Ngay khi Chu Minh Viễn lững thững bước vào sân với đôi chân dài miên man của mình, Thư Diêu đã kịp nhìn thấy anh đầu tiên. Cô khẽ dừng lại, ra hiệu cho mẹ Chu biết sự xuất hiện của anh. Minh Viễn, con trai tôi đây mà. Mẹ anh quay lại, giả vờ trách móc vài câu kiều. Cũng nhớ đường về cơ đấy. Nhưng ngay lập tức, bà truyền chủ đề, nắm lấy tay Thư Diêu đầy ân cần hỏi han. Thư Thư nười, hôn nhân mai mối thật khó duy trì. Thằng Minh Viễn có đối tốt với con không? Nó có bắt nạt con không đấy? Chu Minh Viễn khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng nét tò mò. Anh thật sự muốn nghe xem Thư Diêu sẽ đáp thế nào. Anh Minh Viễn đối với con tốt vô cùng. Cô nàng được nhắc tên chẳng cần suy nghĩ, buông luôn một tràng đầy thuyết phục. Dù ở Nam Phi, anh ấy vẫn mỗi ngày sáng trưa tối đều nhắn tin hỏi thăm. Con dặn dò uống nước ấm, ăn uống đúng giờ. Đến cả ba bữa ăn của anh ấy cũng phải báo cáo đầy đủ cho con. Đúng là yêu vào thì dính người. Ngay cả một người ít biểu lộ cảm xúc như Chu Minh Viễn cũng không nhịn được mà quay đầu lại, hơi nhướng mày nhìn cô, ánh mắt như muốn nói. Cô đúng là giỏi bịa chuyện thật. Quả nhiên, sau khi nghe xong, mẹ Chu gật đầu yên tâm. Nhưng Thư Diêu thì lén quay đầu lại, lè lưỡi với Chu Minh Viễn, vẻ mặt nghịch ngợm như đứa trẻ vừa làm điều xấu. Cô đúng là mang một kiểu ngây thơ mà chẳng hề phù hợp với tuổi tác của mình. Nói xong câu chuyện dối trá đến mức gió cũng phải giật mình, Thư Diêu lại đưa mắt nhìn bầu trời u ám đầy lo lắng. Chu Minh Viễn thoáng thấy ánh mắt đó và hiểu ngay, con nhóc này đang sợ nói dối bị trời đánh sao. Câu chuyện vừa trẻ con vừa hài hước của Thư Diêu bất giác khiến những bực bội trong lòng Chu Minh Viễn khi về nhà cũng tan đi vài phần. Vào đến nhà, Chu Minh Viễn bước lên lầu, tiến thẳng đến thư phòng của ông nội Chu Cảnh. Đứng trước cửa, anh gõ ba tiếng cộc cộc. Bên trong, một giọng nói tuy già nua nhưng vẫn trầm ổn, mạnh mẽ cất lên. Vào đi, bố, con ra ngoài trước. Trong thư phòng của ông nội, Chu Nhiễm Chi vừa đứng dậy, mỉm cười nhìn Chu Minh Viễn, vỗ vai anh một cái đầy thân thiện. Minh Viễn trở về rồi à, lần sau chúng ta hẹn gặp riêng nhé. Chu Minh Viễn chỉ khẽ đáp lại, không biểu lộ cảm xúc gì, rồi bước vào phòng làm việc. Chu Nhiễm Chi ra ngoài, khéo léo đóng cửa phòng sau lưng lại. Cửa vừa đóng, Chu Cảnh lập tức đập mạnh tay xuống bàn. Minh Viễn, sao ở nhà lại vô lễ thế? Nhiễm Chi dù chỉ lớn hơn cháu 2 tuổi, cũng phải gọi một tiếng chú chứ. Chu Minh Viễn chỉ nhẹ nhàng nâng mắt lên, không nói gì, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng, im lặng đến lạ thường. Ra khỏi phòng làm việc của ông nội, Chu Minh Viễn cảm thấy vẻ mặt mình càng lúc càng nhạt nhòa, giống như là sương mù sau bình minh, dần dần tan biến. Lầu dưới là tiếng trò chuyện huyên náo của các chú bác, nhưng chẳng thể đoán được trong những câu chuyện ấy có bao nhiêu phần thật lòng. Còn có những tiếng cười của các phu nhân, nhưng ai mà biết bên trong đó chứa bao nhiêu thăm dò. Bất chợt, Chu Minh Viễn lại nghĩ đến Thư Diêu. So với những lời dối trá của cô, mấy trò rắc rối trong nhà họ Chu này lại có vẻ nhạt nhẽo và thiếu thú vị. Anh nhét tay vào túi, chậm rãi dạo một vòng ở tầng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp ai thì cũng chỉ chào hỏi qua loa, không ai dám làm phiền anh. Ai cũng hiểu tính anh lạnh lùng, không có ai gan lớn mà cố gắng trò chuyện với anh. Quay qua góc hành lang, một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm lá cây rì rào. Chu Minh Viễn vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thư Diêu cùng một người đàn ông đứng bên hồ nhân tạo. Cô mặc chiếc váy thu dệt kim màu cam, dáng người mảnh mai nhưng không đến mức yếu ớt, làn da trắng sáng. Đôi mắt cong cong nhẹ cười, trông rất vô tội. Đó chính là Thư Diêu, người đàn ông đứng đối diện với cô, giúp cô nhặt chiếc khăn lụa bị gió thổi bay. Dáng vẻ lịch thiệp, tao nhã chính là Chu Nhiễm Chi. Họ không biết đã nói gì, Thư Diêu cười cười gật đầu. Lại thấy Chu Nhiễm Chi chìa tay ra, đưa cho cô một lọ nhỏ màu trắng. Chu Minh Viễn mặt không đổi sắc, quay đầu đi, ánh mắt không còn nhìn về phía họ nữa. Im lặng bước qua con đường mà họ đang nói chuyện, trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Lúc này, chỉ có một mình Điền Điền, cháu gái của bác cả ngồi trong ghế. Khi anh bước vào, cảm giác như đá lạnh chạm vào nước ấm, nhiệt độ lập tức giảm xuống. Điền Điền nhìn anh, không còn vẻ nghịch ngợm như khi ở cùng Thư Diêu, chỉ nhỏ nhẹ gọi. Chú Minh Viễn ạ, hai chú cháu không còn gì để nói, cứ thế nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ. Đang lúc ngượng ngùng thì Thư Diêu từ ngoài vào, Điển Điển như tìm được người cứu rỗi, vội vàng đứng trên sofa gọi. Thím Diêu, thím đi đâu vậy? Vừa rồi con tìm thím khắp nơi mà không thấy đâu. Thư Diêu nghe thấy liền quay lại, đầu tiên nhìn qua chú Minh Viễn đang ngồi đối diện Tiểu Điển trên ghế sofa, rồi mới mỉm cười đáp lại. Thím ra ngoài một chút, vừa rồi bà ba không phải nói ngoài trời có gió, có lẽ sắp mưa rồi sao? Điển Điển mới 7 tuổi, ngây thơ không chút kiêng nể hỏi. Thím đi ra ngoài làm gì vậy? Câu hỏi này chẳng đợi Thư Diêu trả lời, chú Minh Viễn đã nhanh chóng lên tiếng. Anh nhếch mép cười, một câu chẳng có gì đặc biệt. Để gặp đàn ông, Thư Diêu ngây người một lúc, rồi từ trong đĩa trái cây lấy một quả cam, ném vào lòng anh. Trước mặt trẻ con, sao lại nói mấy chuyện linh tinh như vậy? Sau lời qua tiếng lại, cả Thư Diêu và chú Minh Viễn đều im lặng. Giữa họ, mối quan hệ vốn chỉ là giả dối nhưng vừa rồi, cuộc đối thoại lại rất tự nhiên, giống như một cặp đôi yêu nhau đang đùa giỡn. May mà Điển Điển là đứa trẻ nhiều chuyện, phá vỡ không khí im lặng. Cô bé không biết từ đâu lôi ra một hộp đào ngâm nước đường, ánh mắt lướt qua chú Minh Viễn và Thư Diêu một vòng, cuối cùng vẫn chọn dựa vào Thư Diêu. Thím Diêu, bé muốn ăn đào ngâm. Chú Minh Viễn liếc qua điện thoại, nghe thấy câu của Điển Điển, anh ngẩng đầu nhìn vào cổ tay của Thư Diêu. Anh đoán chắc Thư Diêu không thể tự mở nắp hộp, thế là một cách tự nhiên, không hề lên tiếng, anh ngồi thẳng người. Chờ đợi cái cô gái nhỏ lừa đảo này phải nhờ giúp đỡ. Có những việc cần phải diễn một chút, nhưng cũng có những tình huống bất ngờ, con người ta lại hành động theo bản năng. Thư Diêu cầm lấy hộp đào, không thèm liếc nhìn chú Minh Viễn, cứ thế thoải mái nói chuyện với Điển Điển, tay vươn ra lấy con dao Swiss đa dụng từ trong đĩa trái cây. Chú Minh Viễn ngồi đối diện với Thư Diêu và Điển Điển, nghe hai người đang bàn về các idol mới nổi, liệt kê một loạt tên. Rồi với vẻ đồng minh cùng ánh mắt sáng ngời đưa ra nhận xét. Đúng rồi, anh ấy đẹp trai nhất. Cái huynh của anh ấy suýt nữa thì cuốn con đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ vốn chẳng bao giờ có biểu cảm gì, lúc này lại bật cười thầm trong lòng. Ngây thơ, Thư Diêu cầm dao nhỏ, thong thả chọc vào khe nắp kim loại của hộp đào, nhẹ nhàng cay. Khi nắp hộp bật lên, cô mới bỏ dao xuống, xoay nắp mở ra. Một mùi đào ngọt ngào tỏa ra trong không khí, chú Minh Viễn vô tình liếc mắt lên xem đồng hồ. Thời gian cô đối mặt với hộp đào là 8 phút 37 giây, mà trong suốt khoảng thời gian đó, cô không hề nghĩ tới việc nhờ anh giúp đỡ. Chú Minh Viễn nhướng mày một chút, trước đây anh cho rằng Thư Diêu chỉ là kiểu dựa dẫm, phẩy chấm, chim hoàng yến, gì đó, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ đó chỉ là sự phán đoán sai lầm của anh mà thôi. Thím Diêu, thím cũng ăn đi. Điển Điển múc một muỗng đào đưa đến miệng Thư Diêu. Thư Diêu cười nhẹ, thím ăn không được đâu, con cứ ăn đi nhé. Trên tivi, một bộ phim thần tượng đang chiếu đến cảnh nam nữ chính đứng trên ban công, phía sau là màn pháo hoa rực rỡ, họ hôn nhau cuồng nhiệt, đôi môi quấn lấy nhau. Điển Điển thốt lên một tiếng, mẹ ơi, giả vờ che mắt lại, sau đó quay lại lén la kéo tay Thư Diêu. Thím Diêu, thím và chú Minh Viễn cũng làm như vậy à? Thư Diêu chẳng ngại gì trả lời. Có chứ, bọn thím hay làm như thế, còn ký. CSHX hơn nhiều nữa, nhưng phải là lúc không có ai. Nói xong, cô quay đầu lại, ngay lập tức bắt gặp gương mặt nửa cười nửa không của chú Minh Viễn. Ngoài trời quả thật đã mưa nhỏ lại, vừa đủ xua tan cái không khí oi bức, lại mang đến một đợt không khí ẩm ướt mới. Bữa tiệc sinh nhật của ông nội Chu là một bữa tiệc gia đình, không có ai ngoài họ, cả nhà họ Chu cứ đi qua đi lại. Có lẽ trẻ con luôn nhìn thấy những thứ mà người lớn không chú ý, Điển Điển không hề để ý đến mọi người, cứ đi theo sau Thư Diêu như cái đuôi nhỏ. Trước khi bữa cơm trưa bắt đầu, Thư Diêu dẫn Điển Điển đi rửa tay ở nhà vệ sinh của phòng phía đông. Cô vừa xoa xà phòng lên tay, Tiểu Điển đang đứng phía sau, đột nhiên đứng thẳng người lại, nói. Chú Minh Viễn. Thư Diêu vẫn không dừng động tác, chỉ nhìn vào gương phản chiếu chú Minh Viễn. Anh vẫn cái vẻ lạnh lùng, không có hứng thú với trẻ con, giọng nói phẳng lặng. Ra ngoài đi, Tiểu Điển ngoan ngoãn bước ra khỏi nhà vệ sinh, Thư Diêu mới mở vòi nước, rửa sạch lớp xà phòng trên tay, hỏi. Tìm tôi à? Đã gần nửa tháng kể từ lần gặp mặt ở Đông Cần, Thư Diêu không chắc liệu lần này Chu Minh Viễn có muốn nói thêm chuyện liên quan đến ly hôn nữa không, nên cô quay người, tựa vào bồn rửa mặt, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô với Chu Nhiễm Chi có vẻ thân thiết quá nhỉ? Thư Diêu có chút bất ngờ, nhưng không tỏ ra e dè mà đáp lại. Đó chẳng phải là chú của anh sao? Cùng họ với anh lại hỏi tôi xem có thân không? Chu Minh Viễn nhìn cô bằng ánh mắt bình thản. Anh ta cho cô cái gì? Anh muốn xem à? Thư Diêu cười một cách bí ẩn, trêu chọc anh. Chú nhỏ Chu Nhiễm Chi nói mấy lời hay ho, kiểu như yêu tôi, ngưỡng mộ tôi, không gặp tôi thì không chịu nổi, chẳng hạn, tôi cho anh xem kiểu gì. Thư Diêu, Chu Minh Viễn liếc cô cảnh cáo. Được rồi, Thư Diêu đành phải kéo tay mình ra khỏi phía sau lưng. Ngay khi Chu Minh Viễn nhìn thấy ánh mắt gian xảo của cô, Thư Diêu lập tức nâng bàn tay ướt và vẩy vào mắt anh, những giọt nước lạnh tanh văng vào mắt anh. Chu Minh Viễn bị vẩy nước vào mắt mà không biết phải làm sao. Cô gái này còn trò trẻ con hơn nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng nói gì đến việc Chu Minh Viễn đã 28 tuổi, nếu anh bỏ 20 tuổi, hạ xuống lứa tuổi của Tiểu Điền thì chắc chắn anh cũng chưa bao giờ làm mấy trò trẻ con như thế này. Thế là, vị tổng giám đốc lạnh lùng, tàn nhẫn trong thế giới kinh doanh cũng phải ngần người trong giây lát, không rõ là vì tức giận hay vì bất ngờ, dù sao thì anh cũng chẳng nói được gì. Thư Diêu nhìn vẻ mặt của Chu Minh Viễn, không kìm được mà cười lớn. Cô từ trong túi áo len lấy ra một chai vitamin nhỏ, ném cho Chu Minh Viễn. Chú của anh cho tôi cái này, cô quyết định chơi xấu một chút. Anh Minh Viễn à, anh cũng biết ghen à, wow, tôi không ngờ anh lại quan tâm đến người khác như vậy. Cảm động quá. Chu Minh Viễn lạnh lùng ném lọ vitamin vào thùng rác, mặt không đổi sắc. Đồ của Chu Nhiễm Chi, ít đụng vào đi. Wow, anh Minh Viễn ghen trông thật ngầu, tôi thích lắm. Chu Minh Viễn, ngoài cửa nhà vệ sinh, tiếng của mẹ Chu vang lên. Điền Điền sao lại ở đây một mình? Con có thấy Chu Minh Viễn và thím Diêu chưa? Bà ba đừng vào, Tiểu Điền vội vàng lớn tiếng ngăn lại. Tiếng của cô bé quá lớn. Có lẽ cả nhà họ Chu từ phòng đông đến phòng tây đều nghe thấy. Tiểu Điền hoàn toàn không nhận ra, với vẻ mặt của một người lớn, cô bé hớn hở tuyên bố. Bà ba, bà vào sẽ làm phiền chú và thím Diêu đấy, họ đang ở hôn nhau trong nhà vệ sinh. Tiếng cười vang lên từ trong nhà vệ sinh, Điền Điền không chịu nổi phải bảo vệ mình. Cười gì chứ, Điền Điền không nói bậy đâu, chính thím Diêu nói họ hay làm thế khi không có ai. À đúng rồi. Có thể còn ký, CSH, ít hơn cả hôn nữa đấy. Tác giả có lời muốn nói, Thư Diêu, thực lòng mà nói, thì ký, CSH, ít lắm, tôi vừa mới vẩy nước vào mặt Chu Minh Viễn. Cách chương.